Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cường viện đột kích. Nhìn xem khi thế tăng vọt Nguyệt Mộc, Nguyệt Trung Thu trong lòng đắng chát cười một tiếng, nhìn tới vẫn là chính mình trễ nãi thời gian nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng linh lực vẫn là tần mãnh chảy quay vòng lên, dù cho không địch lại. Cũng không thể tùy tiện nhận thua. Tụ linh tứ trọng thiên. Niên kỷ lại có như thế tính cách. Có thể như thế ẩn nhẫn. Nếu như hôm nay có thể còn sống sót. Tương lai có lẽ có ít thành tựu. Làm Nguyệt Trung thu ra linh lực một khắc này. Vĩnh Lạc Trấn rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Lời đồn. Hắn căn bản là không có cách giác tỉnh linh mạch. Mới bị Nguyệt gia đuổi ra khỏi cửa. Tất cả mọi người nhìn phía Nguyệt gia mấy người, cái sau lúc này cũng là đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, suy, âm thanh xé gió lên, Nguyệt Trung Thu biết rõ, tuyệt đối chiến lực không phải là đối thủ của Nguyệt Mộc. Chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn, sau đó cận thân công kích, mới có một khả năng nhỏ nhoi, Nguyệt Trung Thu toàn lực hành động. Cự kiếm mang theo thanh âm the thế, bạo lược hướng Nguyệt Mộc, đồng thời, thân hình hắn nhất động, theo sát cự kiếm mà lên, đang, Nguyệt Mộc cười nhạt một tiếng, lệch người đi, trên bàn tay ẩn chứa kinh khủng kinh lực, đập ở trên cự kiếm trong nháy mắt cải biến phương hướng, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, đã thuần thục độn kiếm kỹ. Hiện tại cũng là không sử dụng cự kiếm, cũng có thể thi triển đi ra, song quyền còn như mưa rơi, hướng về phía Nguyệt Mộc liền là dừng lại đánh tung. Cái này là làm cái gì? Thân thể làm sao mạnh mẽ như vậy? Nguyệt Mộc rốt cục thất sắc, sắc mặt tái nhợt, nhất thời chủ quan, lại nhượng Nguyệt Trung Thu cận thân, chỉ muốn thoát khỏi lại không thoát khỏi được. Tuy nhiên hắn nền tảng rất lợi hại vững chắc, nhưng là như thế này cùng Nguyệt Trung Thu cận thân chiến đấu. Không lộ ra đến ưu thế của mình, rất là nén giận, không cần chốc lát, Nguyệt Mộc khóe miệng lưu lại ti ti vết máu. Một đầu phiêu giật cũng hơi có vẻ lộn xộn, Nguyệt Trung Thu lại là càng chiến càng hăng, quyền phong càng hung hiểm hơn thêm vài phần. A. Nguyệt Mộc tâm tình không bình thường phiền muộn, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Một trận chiến này đánh thật sự là biệt khuất. Nguyệt Trung Thu cũng không chịu nổi. Toàn thân bị vô số lần trọng kích. Nếu không có hỗn độn thể trèo trống, chỉ sợ sớm đã bại vong. Ngươi gào cái quỷ gì? Mới vừa rồi còn không phải tràn đầy tự tin sao? Nguyệt Trung Thu cố nén kịch liệt đau nhức. Lớn tiếng quát giống, Nguyệt Mộc nổi giận, lại cũng cố kỵ không lên bản thân thân phận, mở ra lớn nhất phản kích, cả đám ngây ra như phỗng, hai người chợt đánh tràng diện, giống như phố phường đánh nhau lưu manh, huống chi một người trong đó vẫn là Vạn Thánh Tông thiên tài đệ. Vĩnh Lạc Trấn năm tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân, làm can, Vạn Thánh Tông trung niên nhân gào to một tiếng. Thân hình nhất động, đã đến hai người phụ cận, một tay lấy Nguyệt Mộc hộ ở sau lưng. Phốp, trung niên nhân trên thân tán phát cường đại uy thế, một lần bắn bay Nguyệt Trung Thu. Nhất thời, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả những thứ này, phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Các loại nhìn thấy bị bắn bay Nguyệt Trung Thu lúc, rất nhiều người trong lòng thầm mắng. Bọn họ cũng không để bụng Nguyệt Trung Thu sau cùng hậu quả là cái gì. Bọn họ chỉ muốn thấy được không ai bị nổi Nguyệt Mộc ăn quả đắng. Lại không nghĩ rằng Vạn Thánh Tông như thế bảo vệ con. Không được, hiện tại lão muốn đến sao? Nguyệt Trung Thu cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan đứng lên. Gương mặt vẻ khinh bỉ, quỳ xuống, trung niên nhân sát ý tăng vọt, linh lực biến thành cự trường, vào đầu chụp về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không hèn mọn cầu toàn, nhưng là lại trốn không thoát, chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng. Hắn phảng phất có thể nghe chính mình xương cốt phát ra kẽo kẹt tiếng vang, tuy có khả năng bị cường đại lực đạo vỡ nát. Nguyệt Trung Thu biết rõ đã vô lực hồi thiên, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, sớm đã không nghe sai khiến run rẩy lên. Tuy đều có quỳ xuống khả năng, Vạn Thánh Tông lão giả giống như một tái lão tiên người đồng dạng, trên không trung dạo bước mà đến. Hắn cũng không có ý xuất thủ, hắn nội tâm rất rõ ràng, trung niên nhân nếu là thật muốn mạt sát Nguyệt Trung Thu mà nói, nhất trưởng liền có thể đem hắn đập thành cho tàn. Giao ra đồ vật, nhường ngươi thiếu thụ chút tội. Trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, không thể nghi ngờ khẩu khí bị người sinh ra sợ hãi. Thứ gì vậy mà đáng giá Vạn Thánh Tông cướp đoạt? Cái này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nguyệt Lăng Vân trong lòng hơi động, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hôm nay giao ra là chết, không giao ra vẫn là chết. Hắn quả quyết không biết làm loại chuyện vô dụng này tình. Suy, trung niên nhân cũng không phải nói nhảm, cách không nhất chỉ, trong nháy mắt xuyên qua Nguyệt Trung Thu đầu gối. Nhất thời máu chảy ồ ạt, Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái quỳ một chân trên đất. Nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng lên, làm ngươi xuân thu đại mộng, chính là ta cầm cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi. Nguyệt Trung Thu thân thể run rẩy dữ dội, bắt đầu có chút không bị khống chế. Trung niên nhân giận quá mà cười, coi như ngươi bây giờ không, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không tìm được. Trung niên nhân sớm đã nhẫn, không phải người lớn tuổi ngăn trở, hắn sớm đã đập chết Nguyệt Trung Thu. Lệ, trung niên nhân mới vừa muốn xuất thủ lần nữa lúc, thiểm điện điêu đột nhiên huýt dài một tiếng, màu xám vũ mau bùng nổ, mang theo trận trận cuồng phong, bay hướng lên bầu trời. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhượng sở hữu kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía to lớn thiểm điện điêu. Mau dẫn hắn đi, lão giả khẽ quát một tiếng, vồ một cái về phía Nguyệt Trung Thu. Suy, liền ở lão giả động thủ đồng thời, phía chân trời xa xôi, một chi chiến mâu màu đen, mang theo sáng chói hoàng kim quang mang, nổ bắn ra mà đến. Nguyệt Trung Thu đã sớm chú ý chân trời động tĩnh, nhưng là không phát hiện được bất cứ ba động gì. Lúc này, nhìn thấy chiến mâu màu đen mục tiêu lại là mình, không khỏi trong lòng giật mình, muốn né tránh, lại phát hiện ở lão giả và trung niên nhân uy áp phía dưới, chính mình nửa bước khó đi. Ông, chiến mâu màu đen sát khí cuồn cuộn, mang theo vô tận uy thế, dán chặt lấy Nguyệt Trung Thu mặt cùng lão giả thủ trưởng mà qua. Nguyệt Trung Thu trong lòng nổi lên một cỗ ý lạnh, người tới thực lực chỉ sợ không phải so Vạn Thánh Tông hai người yếu. Bọn họ chẳng lẽ cũng là vì ta mà đến? Lão giả cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi chụp vào Nguyệt Trung Thu thủ trưởng, trên mặt mang vẻ tức giận, nhìn trời một bên, lớn mật. Trung niên nhân bạo hống một tiếng, chuyện hôm nay sự tình không thuận, nhường hắn nghẹt đầy bụng hòa, đang lo không địa phương chút giận, nhất thời lên không, có người đến, bảy cái, đây là người nào, cường đại như thế, mọi người chú ý lực đều đặt ở thiểm điện điêu hy vọng vị trí. Bọn họ tuy nhiên cũng không cảm giác được ba động, nhưng biết rõ, có thể ngự không phi hành người đều là một phương cường giả. Nguyệt Trung Thu ánh mắt co vào, nhìn lên trời một bên bảy cái chấm đen, nghĩ tới các loại khả năng, dừng lại, Vạn Thánh Tông ở đây làm việc, nhanh chóng thối lui. Trung niên nhân tuy nhiên tự tin, nhưng là người tới đội hình vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lập tức thanh âm như sấm nổ, ngăn trở hoảng sợ đối phương. Bảy người cũng không dừng lại, trong chớp mắt cùng trung niên nhân đối lập, bảy người trang phục giống nhau, đều là một thân gió thổi không lọt áo giáp màu đen, cũng là liền đầu đều che phủ qua. bị người thấy không rõ dung mạo, mỗi cái dáng người anh tuấn, cầm trong tay hắc sắc trường mâu, thiểm điện điêu khẽ kêu, lộ ra rất là hoảng sợ. Trung niên nhân cùng lão giả sắc mặt hai người cũng là khó coi. Bảy người khí thế mãnh liệt, quanh thân sát khí bốn phía, xem xét cũng là trong tay tiêm nhiễm vô số máu tươi hung nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.